Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Cộng tác viên chuyển chính thức. Yêu thích sự vật, tròn trịa chính là từ. Chán ghét sự vật, sau đó dây dưa nữ nhân. E ngại sự vật, trong nhà vợ, Đường Nhàn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Trong mắt cặn bã nam cũng coi là khuôn mặt cũ. Đang tại vẩy muội là một tên chính thức làm việc, gọi Tống Chiết, là hoa hạ khu 669 khu mỏ quặng cấp F chính thức làm việc. Cũng là Đường Nhàn đốc công. Tống Chiết chính học thế kỷ 21 cổ nhân vẩy muội bên trong thường dùng bích đông thức, trêu chọc lấy thứ ba tiểu phân đội bên trong. Nhàn chị coi như không tệ một cái nữ cộng tác viên. Nhớ mang máng cái này cộng tác viên thiếu nữ gọi Tiểu Dung. Theo Đường Nhàn, cùng phía trước Tiểu Hoa, Tiểu Tuệ, Tiểu Phương vận mệnh đều không khác mấy. Cuối cùng đều hội biến thành sau đó dây dưa nữ nhân. Ánh mắt rơi trên người Tống Chiết lúc, lộ ra ở trong mắt Đường Nhàn số liệu là như thế này. Giới tính: nam, điểm thiện ác 35, tham tài háo sắc chỉ số 65, độ thiện cảm 1, vốn không quen biết, tài lực ước định 1, nghèo rất mồng tơi, yêu thích sự vật, tròn trịa chính là từ, chán ghét sự vật, sau đó dây dưa nữ nhân, e ngại sự vật, trong nhà vợ, trước mắt thẳng thắn độ 7, trương miệng liền đến, mị lực giá trị 15, không người để ý, trước mắt may mắn giá trị 25, vẫn cần cẩn thận, trước mắt nhu cầu phân tích, cùng cấp dưới giao phối 48%, hoàn thành cấp trên yêu cầu 7%, rời khỏi khu mỏ quặng 29%, làm khó dễ mấy cái cộng tác viên 11%, cái khác 5%, tài lực ước định là nghèo rớt mồng tơi. Tương đối tuyệt đại bộ phận cộng tác viên mắc nợ từng đống, tới nói Tống Chiết coi như giàu có. Thiếu nữ tham tài háo sắc chỉ số vậy có 54. Đối mặt chính thức làm việc thông đồng, tự nhiên là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Loại chuyện này không mới mẻ. Đường Nhàn rút về ánh mắt, tiếp tục làm việc lấy trong tay sự tình. Đã tại Tân Thủ Thôn nhịn 6 năm, hắn đêm nay đem chính thức từ cộng tác viên tấn thăng làm chính thức làm việc. Ban đêm vẫn phải ứng phó mỏ đội hành chính nhân viên xét duyệt, cũng liền lười nhác xen vào chuyện bao đồng. 6 điểm thời điểm, Tống Chiết đối với thiếu nữ lộ ra một mặt đạt thành chung nhận thức dáng tươi cười. Sau đó gây khó khăn mấy cái không may người mới, đổ ập xuống khiển trách một trầu. Hết thảy phát triển như Đường Nhàn trong mắt số liệu, chưa từng ngoại lệ, không thể so với thế kỷ 21 cổ đại. Thời đại này chế độ đẳng cấp rõ ràng, cấp trên đánh chửi cấp dưới, đã là hợp pháp quyền lợi. Nhìn xem sắc trời, lão cộng tác viên nhóm đều lộ ra sợ hãi biểu lộ. Khu mỏ quặng quái vật bắt ăn nhân loại, phần lớn phát sinh ở ban đêm. Khu mỏ quặng cùng hiện thực lui tới thông qua truyền tống vết nứt thực hiện. Vì giảm bớt thương vong, Tân Thủ Thôn, điểm truyền tống vậy so cái khác khu vực muốn nhiều. Cho nên thời gian vừa đến, Tống Chiết này một ít chính thức làm việc cực kỳ mau rời đi khu mỏ quặng. Muộn chút thời gian, Đường Nhàn cùng rất nhiều lão cộng tác viên vậy thối lui ra khỏi khu mỏ quặng. Cùng khác cộng tác viên khác biệt, 6 năm qua, Đường Nhàn xử thế lão thành, an phận thủ thường, thêm nữa có một lần, cái nào đó nữ lãnh đạo qua đường lúc, hắn vừa đúng giúp vị kia nữ lãnh đạo, thế là Đường Nhàn phân phối đến một gian tư nhân gian phòng. Thời đại này, nhân loại toàn bộ tiến vào to lớn máy móc kim tự tháp. Đẳng cấp càng cao người, chỗ ở tầng cấp vậy càng cao. Đường Nhàn không cần cùng cái khác cộng tác viên bình thường sử dụng tầng dưới chót công cộng dùng cơm khu, nhà vệ sinh công cộng. Sau đó hàng trăm hàng ngàn người ngủ ở từng gian cùng loại với cổ đại dây chuyền sản xuất nhà máy một dạng địa phương. hắn phòng không lớn, 10 mét vuông, m bình phương, trụ sở, một cái độc lập 2 mét vuông, m bình phương, phòng vệ sinh, thậm chí còn có bồn cầu tự hoại cùng tắm gội vòi phun. Tại tầng dưới chót xem là khá khoe của phối trí, nhưng đường nhàn chân chính bảo bối, hay là hắn nồi, loại này nồi hơi mấy trăm năm trước đã không lại sinh sản. Bây giờ nồi hơi đều là chế tạo dinh dưỡng bữa ăn cái này đồ ăn. Chỉ có mấy trăm năm trước đồ cổ hàng, tại hữu cơ mỏ chuyển biến tuyển hạng bên trong, có thể sẽ có cơ mỏ chuyển đổi thành một chút chỉ tồn tại ở cổ đại từ điển món ăn nguyên liệu nấu ăn. Đường nhàn đài này xem như đồ cổ, hoa lá cao đổi lấy, có thể làm không ít món cay tứ xuyên, sinh ra từ Liên Khánh. Một tòa dân bản xứ rất thích hỏa hoa thành thị, hắn thường xuyên sẽ cùng tầng dưới chót lão cộng tác viên nhóm trò chuyện một chút cổ thay đồ ăn. Phần lớn thời gian đều là tự quyết định, làm đậu hũ ma bà tốt nhất là dùng sinh quất, phối hợp bì huyện đậu cà vỏ tương, thịt vụn chính tông là dùng thịt bò, nhưng thịt heo hỗn hợp tôm bóc vỏ cảm giác càng tốt. XXX đậu hũ. Đi hắn bà nội đậu cà vỏ tương, ta chỉ cần táo cùng cái mông, còn có mỏ, tốt nhất là mẹ hắn màu tím mỏ. Đây là sáng hôm nay, đường nhàn cùng lão cộng tác viên Lý Vân Long đối thoại. Không riêng gì đậu hũ ma bà, cái khác món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông tương đồ ăn, một chút nồi đun nước nồi lẩu, bọn hắn đều nghe không vào. Thời đại này người cũng không chút nào để ý ăn, dinh dưỡng bữa ăn đủ để thỏa mãn vị giác nhu cầu. Đối nam nhân mà nói, làm nữ nhân cùng đào quáng là duy hai vĩnh hằng chủ đề. Đường nhàn cho rằng đây là một loại văn hóa rút lui. Sau 30 phút, đã ăn xong vừa làm đậu hũ ma bà, đường nhàn rửa sạch bộ đồ ăn cùng nồi hơi. Ngoài cửa lúc này truyền đến thanh âm. Cộng tác viên số hiệu 56020-5278. Tính danh đường nhàn, mời theo ta tiến về tầng thứ hai. Đường nhàn mở cửa, đứng ngoài cửa là một tên quân nhân, mang theo vũ trang, phân phối bên trên nhìn. Hẳn là màu lam vũ trang mỏ chuyển biến mà đến thiết bị. Súng ống tạo hình rất giống cổ đại sản phẩm AK-47. Nhưng uy lực không tầm thường. Có thể tại cường hóa cấp sinh vật biểu xác bên trên lưu lại thương tích. Mắt bên trong bắn ra gã quân nhân này số liệu. Trước mắt thẳng thắn độ 68, nói là làm. Trước mắt nhu cầu phân tích, mang đường nhàn tiến về tầng thứ 2 tấn thăng bộ xét duyệt. 74%, đường nhàn buông xuống cảnh giác. Xin mang bên trên cộng tác viên lý lịch, theo ta tiến về tầng thứ 2. Làm phiền, đường nhàn ở tại thứ 39 hào kim tự tháp. Thành lũy, dạng này thành lũy, hòa hạ hết thảy có 56 cái. Mỗi tòa kim tự tháp thành lũy có bao nhiêu tầng, đường nhàn cũng không rõ ràng. Sinh hoạt tại tầng dưới chót, hắn cao nhất cũng chỉ đi qua tầng thứ 3. Đó còn là tại thời còn học sinh. Cái thế giới này nhân loại dựa theo đẳng cấp vẽ điểm. Nhưng ở 12 tuổi đến 18 tuổi trong lúc đó, cho dù là hạ đẳng nhất người ta hài tử, vậy hưởng có chiếm được giáo dục quyền lực, bất tận giáo dục, chính sách đến từ cổ đại, xem như số ít còn không bị phế trừ chế độ một trong. Mà giáo dục cơ cấu tại tầng thứ 3, đối với tầng dưới chót rất nhiều người tới nói, trong cuộc đời huy hoàng nhất thời điểm, chính là 12 tuổi đến 18 tuổi giai đoạn này. 18 tuổi thời điểm, từ cấp D biên chế chính thức làm việc, quân đội mang theo bọn hắn tiến về khu mỏ quặng tham gia khảo thí. Danh tự hơi có vẻ tự kỳ, được xưng là thiên tuyển chi thử, không điểm cao thấp quý tiện. Đó là tất cả tầng dưới chót nhân viên cải biến vận mệnh cơ hội. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đường nhàn vận mệnh thật có rất lớn cải biến. Thông hướng tầng thứ 2 thông đạo giống một tòa tháp cao. Khoảng cách tầng thứ nhất mặt đất có 300 mét. Lối vào có một hệ liệt quét hình thiết bị cùng hai tiểu đội tinh nhuệ cấp D quân chính quy. Hoàn thành quét hình về sau, Đường Nhàn cùng đi cùng dẫn đường quân nhân cùng một chỗ tiến nhập thông đạo. Nhìn xem cường hóa pha lê ngoại cảnh tượng, ánh mắt của hắn thâm thúy, suy nghĩ về tới 6 năm trước thiên tuyển chi thử, đầy điểm học thần, biến thành tầng dưới chót cộng tác viên. Loại chuyện này tự nhiên khó mà quên. Khu mỏ quặng là cái thế giới này cứu rỗi. Tại nơi này có nhân loại tiêu hao viên tinh cầu này trước đó mới có thể nhìn thấy cảnh tượng. Vật tư phong phú, rừng cây thành đàn, đồng thời cũng có nhân loại chưa từng thấy qua sinh vật khủng bố. Thậm chí tồn tại trong thần thoại mới có sinh vật. Bọn chúng đối với nhân loại có cực điểm địch ý. Điều này cũng làm cho nhân loại thông qua truyền tống vết nứt di dân khu mỏ quặng mộng tưởng phá. Diệt, theo người đời sau vậy phát hiện, bọn hắn không có cách nào tại khu mỏ quặng bên trong nghỉ ngơi 7 ngày thời gian. Một khi vượt qua thời gian này, sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng khô kiệt, tựa như là trò chơi thiết lập cưỡng chế ló cao. Bất quá mọi người xác thực từ khu mỏ quặng tìm được có thể làm cho thế giới hiện thực tiếp tục vận chuyển xuống dưới nguồn năng lượng mới, mỗi người đều có thể đem khu mỏ quặng bên trong thu hoạch đưa đến thế giới hiện thực bên trong, phảng phất là tạo vật chủ sáng tạo ra đến một cái xưa nay chưa từng có trò chơi, hoặc là nói một cái tài nguyên phong phú phó bản. Ai có thể từ khu mỏ quặng bên trong đánh giết càng cường đại quái vật? Ai có thể thu hoạch đến độ chính xác cao hơn tài nguyên khoáng sản? Ai có thể từ trò chơi này bên trong thu hoạch càng nhiều công lược cùng tài nguyên? Trở thành một người phải chăng ưu tú duy nhất bình phán tiêu chuẩn? Tận khả năng khai phát thăm dò khu mỏ quặng, cũng là toàn nhân loại duy nhất đầu đề. Thiên tuyển chi thử. Thì là cái này dưới chế độ dẫn vươn ra một cái khảo thí. Đường Nhàn một mực được xem trọng, hắn thành tích văn hóa mỗi lần trắc nghiệm đều là đầy điểm. Các quốc gia ngôn ngữ vậy càng tinh thông, cùng thời kỳ thiên tài rất nhiều, nhưng so với Đường Nhàn đều ảm đạm phai mờ. Hắn đối khu mỏ quặng các loại đã biết nghiên cứu vậy hết sức quen thuộc. Có đôi khi thậm chí như cùng ở tại khu mỏ quặng sinh sống nhiều năm thổ dân dân. Cái kia chút học được lý niệm tri thức, trực tiếp có thể vận dụng đến trong thực tiễn đi. Chỉ cần thiên tuyển chi thử hợp cách, cho dù là mức thấp nhất thông qua, vậy tất nhiên là tinh anh trong tinh anh. Tiền đồ vô lượng, khoảng cách trở thành tinh anh, đưa thân tiến tầng thứ tư, tầng thứ năm, thậm chí tầng cấp cao hơn. Cũng chỉ kém cuối cùng một vòng khảo thí, nhưng hết lần này tới lần khác tại vòng này nghiêm túc nhất khảo thí bên trong. Đường Nhàn cấp ra một chút kỳ quái thậm chí kỳ hoa đáp án. Tiến vào khu mỏ quặng về sau, khu mỏ quặng đặc thù từ trường sẽ để cho tất cả trinh sát thiết bị đều hội mất đi tác dụng. Nhưng số ít người trong mắt, hội lại hiện ra một chút đặc thù số liệu. Cái này chút số liệu chính là thiên phú. Nó nguyên nhân đến nay là mê, như là khu mỏ quặng bản thân, nhưng có thể vững tin thiên phú đám người. Chí ít, một cái số liệu là tổng cộng có HP, nhưng phàm là thiên phú người, đều có thể nhìn thấy khu mỏ quặng sinh vật HP. Có này thiên phú, liền có thể thông qua thiên tuyển chi thử cuối cùng một vòng. Trở thành chính thức làm việc, đãi ngộ ít nhất là có thể thu hoạch được thành lũy tầng thứ hai quyền cư ngụ. Nếu như có thể nhìn thấy càng nhiều thiên phú số liệu, đãi ngộ hội cao hơn. Mấy trăm năm qua, tại mọi người nghiên cứu một chút, xác nhận hết thảy có 10 loại thiên phú là có thể hiện lên ở trong tầm mắt. Chưa từng còn lại số liệu, HP, lực công kích, lực phòng ngự. Tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, sinh mệnh sức khôi phục, bảo kích tỷ lệ, bảo kích tổn thương, sức chịu đựng giá trị, cùng phạm vi công kích. Khi Đường Nhàn nói cho khảo thí quan, hắn có thể nhìn thấy 8 loại số liệu thời điểm, 669 khu thầy trò nhóm cơ hồ đều điên cuồng. đại đa số thiên phú người có thể nhìn thấy một đến hai loại số liệu, số rất ít thiên phú qua người người có thể nhìn thấy 3 đến 5 loại, mà nghiên cứu cho thấy có thể nhìn thấy thiên phú số liệu càng nhiều tại khu mỏ quặng bên trong, nhưng có thể thu được năng lực chiến đấu vậy hội càng cường đại. Có thể nhìn thấy 5 loại lấy bên trên thiên phú số liệu, có thể kết luận chính là vì thích ứng khu mỏ quặng mà sinh, sẽ vì cả nhân loại văn minh cung cấp to lớn trợ lực. Về phần có thể nhìn thấy 8 loại trở lên, tất nhiên là hội ghi vào nhân loại sử sách truyền kỳ. Toàn bộ đều tại khu mỏ quặng tầng sâu sinh động lấy. Đường Nhàn có được xưa nay chưa từng có đầy điểm thành tích văn hóa. Nếu như liền kiểm tra thiên phú cũng có thể đạt tới kinh người 8 loại. Có thể vững tin, 39 thành lũy 669 khu đem hội xuất hiện một cái chân chính thiên tuyển người. Dạng này nhân tài sẽ vì 669 khu mang đến vô tận vinh quang cùng tài phú. Đường Nhàn kỳ thật che giấu khảo thí quan cùng nhân viên nhà trường nhân viên. Hắn nhìn thấy số liệu hết thảy có 11 loại, cái này cùng nghe tới một chút thường thức không phù hợp. Thế là hắn lựa chọn một cái tương đối điệu thấp trả lời chắc chắn. Nhưng khi hắn thanh cái này 8 loại số liệu viết ra thời điểm, cái thế giới này rất nhanh lấy tàn khốc một mặt đáp lại hắn. Đây là cái gì hoang đường đồ vật? Ta hỏi lại ngươi một bản. Khảo thí đơn vị, tinh nhuệ cấp hài cốt cự nhân HP là bao nhiêu? Đường Nhàn, lão tử nhưng cảnh cáo ngươi, không cần lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Đừng có lại cùng lão tử kéo cái gì may mắn giá trị, mị lực giá trị, yêu thích sự vật loại hình quỷ đồ chơi. Cái này căn bản không phải 10 loại số liệu bên trong ủng có đồ vật. Cho lão tử mẹ hắn chút nghiêm túc. Giám khảo Lưu Cường ngữ khí có chút lo lắng. Vì sao Đường Nhàn hội viết xuống nhiều như vậy hoang đường đồ vật? Đứa bé này đến cùng biết không biết bao nhiêu người đối với hắn ôm kỳ vọng. Có biết hay không lại có bao nhiêu người hận không thể hắn vẫn lạc đến cùng tầng, từ đó vĩnh không vươn mình. Rất nhiều người đều cho rằng thành tích văn hóa xuất hiện đầy điểm Đường Nhàn là gian lận. Nhưng Lưu Cường xem như một đường nhìn xem Đường Nhàn lớn lên. Hắn biết rõ đứa bé này cố gắng cùng thiên phú. Hỏi ngươi một lần cuối cùng. Đây cũng là ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi dù là được đều được. Đừng có lại viết cái kia chút quỷ trò. Ta hỏi ngươi, số 2 khảo thí đơn vị hài cốt cự nhân HP là bao nhiêu? Lưu Cường cái kia vội vàng mà thất vọng ngữ khí, còn thỉnh thoảng tại Đường Nhàn trong mộng cảnh xuất hiện. Đường Nhàn bỏ mình, rất nhanh hắn bị quan lên, vô năng người ăn gian, danh hào. Dù là không có người tra đến bất kỳ có thể chứng minh hắn gian lận chứng cứ, nhưng liền HP loại này cơ sở thuộc tính đều không nhìn thấy phế vật, làm sao có thể đủ thi đầy điểm? Hắn xứng sao? Đến, quân nhân lời nói đánh gãy Đường Nhàn hồi ức. Lộ ra tại Đường Nhàn trước mắt là một đảo to lớn môn. Môn này chừng cao 5 mét. Tại môn đỉnh đầu viết level 2 mấy cái huỳnh quang chữ lớn. Nắm chắc tốt cơ hội. Tiểu tử, từ đầu với đuôi có vẻ hơi lạnh nhạt, quân nhân bỗng nhiên nói ra. Đường Nhàn gật gật đầu. Đi vào tầng thứ 2, sao giấy trắng, giải thích, 1, chuyện đến tầm chương 15 mới nói rõ vấn đề. Các bạn cố đọc đến chương 15 để hiểu trước khi quyết định bỏ hay không. 2, tác giả dùng nhiều từ, địa, và, mà. Ở bên trung là một trợ từ, mình cũng đang đọc truyện nên xóa trong khả năng. Các bạn thông cảm. 3, tên nhân vật, tên XXX. Một số mình để dạng thuần Việt, do nếu để Hán Việt đọc không hiểu chút nào, để thuần Việt lại thấy hợp lý hơn. 4. Một số biệt danh của nhân vật do ảnh hưởng đến toàn cục và không viết hoa vẫn hiểu rõ nên mình để chữ thường. 5. Đọc truyện lúc đầu nghĩ là men dẫn một đám đội viên mỹ nữ đi chơi, men ăn uống, hai phe đều có phần.